Ngài Uy Mãnh và Tiểu Thư Ký. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Thư Ký thật ra đã là một vị thư ký vô cùng xuất sắc, nhưng bởi vì trong lòng cậu vẫn luôn như một công chúa nhỏ, nên chúng ta sẽ gọi cậu ấy bằng cái tên dễ thương thế nhé. Tiểu Thư Ký không có gia thế to lớn hay phú khả địch quốc gì. Cũng may vận khí của cậu không tệ, lúc học đại học đã ôm được đùi của một ông sếp lớn Phú Nhị Đại, bản thân cậu cũng rất cố gắng. Làm việc cẩn thận, vì sếp lớn mà bận trước bận sau, từ lúc tốt nghiệp đến mãi bây giờ, cuối cùng cũng có được một ít thành tích. Đáng tiếc sự nghiệp cậu rất bẩn, chậm trễ chuyện chung thân đại sự của mình, nhìn thấy ngay cả ông sếp khù khờ trong chuyện tình cảm kia kết hôn rồi lại phục hôn, mà bản thân cậu bao nhiêu năm tia. Em mờ vẫn dùng để tè, tiểu thư ký cảm thấy mình khổ quá, ngựa chết xem như ngựa sống, tiểu thư ký thật sự chịu hết nổi rồi. Cũng may vợ sếp là một người vừa đẹp người lại đẹp nết, mang lòng áy náy vì trước kia từng hiểu lầm tiểu thư ký với ông nhà mình giang díu với nhau, đặc biệt gửi cho tiểu thư ký một cái thẻ VIP. Tôi có người bạn lớn lên từ nhỏ, anh ấy mở công ty môi giới hôn nhân, cậu đi chọn lựa thử xem, biết đâu gặp được người vừa ý, tiểu thư ký vân vê thẻ VIP, híp híp mắt. Văn phòng mai mối nhân duyên tốt đẹp, cái tên quê mùa gì đây, khó nghe chết được, gốc. Quang Gan Izen, chỉ một người độc thân không có một mảnh tình vắt vai. Từ này hơi tục, Quang Gan, chỉ con tia, em mờ ấy, cho nên tê tìm từ cũng tục theo. Không hai, cái tên, văn phòng mai mối nhân duyên tốt đẹp, nghe có vẻ lúa thật. Tiểu thư ký đầy đầy mắt kính, cảm thấy mình có hơi ghét bỏ. Nhưng mà nếu thật sự không đi, tiểu thư ký do dự, đây là thẻ VIP tự tay vợ sếp đưa đó. Nếu mình không dùng có phải sẽ bị làm khó dễ không? Sếp nhà cậu rất bênh vực cậu vợ nhỏ nhen của hắn, cậu thật sự không dám khiêu chiến. Hơn nữa, thẻ VIP này có một hoạt động du lịch miễn phí 7 ngày, nói thẳng ra chính là du lịch xem mắt tập thể. Trong đó có rất nhiều địa điểm, đều là những nơi tiểu thư ký đã lên kế hoạch nhưng chưa kịp đi. Những ngày nghỉ phép hàng năm của cậu từ lúc đi theo sếp đến giờ vẫn chưa có dùng đâu. Nghỉ phép có lương hơn nữa còn được đi du lịch miễn phí. Tiểu thư ký có hơi động tâm. 03, Hoác Vệ Manh năm nay 30 tuổi, nam, cao 1m90, sức lực vô cùng lớn, theo chủ nghĩa độc thân, sở thích là giới thiệu đối tượng cho người khác. Văn phòng mai mối nhân duyên tốt đẹp của Hoác Vệ Manh đã mở rất nhiều năm, tuy rằng gọi là văn phòng mai mối, nhưng trên thực tế thì quy mô vẫn tương đối lớn trong giới hồng nương. Giới mai mối cũng coi như là có tiếng tăm, người này nha, vài năm tấc rộng thân 10 thước cao, người cũng rất chính trực, không hiểu sao chưa yêu đương được gì, nhưng lại có thể tác hợp thành công rất nhiều đôi tình lữ. Sau một thời gian, ngài Uy Mãnh dứt khoát biến bị động thành chủ động, mở văn phòng mai mối nhân duyên tốt đẹp này, sau đó anh dấn thân vào sự nghiệp của mình, không màng đến chuyện chung thân đại sự của bản thân. Gần đây anh đang đau đầu, hồng nương kim bài. Nhà anh bị công ty đối thủ đào đi, cả đống công việc lộn xộn ném hết lên đầu anh. Người mai mối giỏi nhất trong văn phòng của anh công, chuyện khác thì dễ giải quyết, khó nhất chính là dự án kế hoạch thẻ VIP. Yêu nhau trọn đời, giao cho ai anh cũng không yên tâm, ngài Uy Mãnh nghĩ tới nghĩ lui, giao cho ai cũng không yên tâm, thế thì tự mình làm vậy. Hết cách rồi, người tài giỏi hay bận rộn mà. 04, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư ký vô cùng tinh tế, cậu để rất nhiều mỹ phẩm chăm sóc da vào cái vali 28 inch kiểu doanh nhân màu xanh đậm, còn có hai hộp mặt nạ dưỡng mông to chà bá. Ngày thường cậu đi làm đều mặc áo sơ mi trắng, quần tây và giày da đen. Tuy rằng cậu không thích mặc thế này chút nào, y như bán bảo hiểm, không có tí gì gọi là thời trang, nhưng sếp lớn của cậu thích mặc như vậy, một thuộc hạ bé nhỏ như cậu cũng không dám mặc gì diêm dúa. Kỳ nghỉ này, cậu đột nhiên phát hiện tủ quần áo của mình trừ đồ để đi làm ra thì không có quần áo gì thích hợp để mặc, không thể một mình phong tao, tiểu thư ký có hơi tức giận. Tất cả là do nhà tư bản, không chỉ áp bức sức lao động của quần chúng nhân dân, còn cướp đoạt quyền lợi trở nên xinh đẹp. Tiểu thư ký ôm chăn lăn lộn trên giường. Ôi, tình ngưu, 05, tiểu thư ký đẩy vali đi tham gia chuyến du lịch hẹn hò. 10 ngày du lịch vô cùng phong phú. Trên sổ tay quảng cáo của chuyến du lịch hẹn hò yêu nhau trọn đời nghe có vẻ quê mùa này ghi. Điểm dừng chân đầu tiên là tập trung tại khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố, mở một buổi party, để đôi bên trai gái làm quen với nhau một chút giây một. Điểm dừng chân thứ hai sẽ bố trí phương tiện đến một thắng cảnh nổi tiếng ở ngoại ô, cùng nhau leo núi cắm trại qua đêm giây hai. 3. Điểm dừng chân thứ ba, về thành phố rồi lên du thuyền để ngắm cảnh đẹp về đêm, tổ chức tiệc khiêu vũ, nghỉ ngơi trên du thuyền một ngày giây 4. Điểm dừng chân thứ tư, du thuyền cập bến tại công viên giải trí nổi tiếng ở thành phố kế bên, tổ chức hoạt động nhóm ngọt ngào giây 5. 6. Điểm dừng chân thứ năm, tổ chức để mọi người ở trong một biệt thự, trải qua ngày cuối cùng giây 7. Tiểu thư ký rất hứng thú với khu thắng cảnh, du thuyền và công viên giải trí. Mới sáng sớm đã phân chấn vui vẻ mà ra cửa, đến khách sạn tập hợp. Hôm nay tiểu thư ký không lái xe ra ngoài, bình thường nếu không cần lái xe thì cậu sẽ không lái, suy cho cùng thì tiền xăng cũng là tiền, tiết kiệm một chút cậu còn có thể dùng tiền đó để mua một chai serum. Biết chăm lo việc nhà lắm đó, nhưng mà cậu cũng rất xui xẻo, chiếc vali theo cậu phiêu bạc công tác 4-5 năm, không biết bị gì mà kẹt bánh xe, cậu cố hết sức lôi nó đến cửa khách sạn, nhìn cầu thang cao cao trước mặt, thật sự đi hết nổi rồi. Nếu biết trước sẽ không đem nhiều quần áo theo như vậy, quá nặng. Tiểu thư ký tức giận, cậu bắt đầu lưỡng lự không biết mình nên nghiến răng nghiến lợi mà khiêng nó đi lên, hay là yêu nhã đứng tại chỗ không nhúc nhích nhờ nhân viên khách sạn giúp một tay. Trên mặt đất xuất hiện một cái bóng đen, bao phủ cả người cậu. Tiểu thư ký giật mình một cái, còn chưa hoàn hồn đã nghe thấy một giọng nói sang sảng. Chào cậu Cao, đã lâu không gặp. Tiểu thư ký xoay người lại nhìn. Bóng dáng của người đàn ông cao lớn đập vào mắt cậu. Ý, xin chào, tiểu thư ký hơi hơi gật đầu, thật sự rất rụt rè và lãnh đạm. Cách chương.